Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, một miệng oan uổng lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai. Ta đây là thế nào? Đầu còn mơ màng, Yasuda Ryoko tỉnh dậy, thấy hết thảy vẫn là có chút mơ hồ. Ngươi à! Đêm qua vẫn là Phong Nhi đem ngươi gánh trở về. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi ngồi ở mép giường. Thời khắc này Yasuda Ryoko lại có thể không biết. Vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Quên. Yasuda Ryoko lầm bầm mở miệng nói. Được rồi. Người không có sao là được. Dịch Tiểu Phi kiểm tra Yasuda Ryoko thân thể khỏe mấy lần. Cũng không có gì không ổn chỗ. Mới có thể giống như bây giờ vậy an tâm. Còn không phải là kỳ quái ngươi. Mấy ngày gần đây quá dày vò ta. Yasuda Ryoko sau đó liếc Dịch Tiểu Phi một cái. Lần này ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi không biết nên làm sao mở miệng. Tốt lắm, nghỉ ngơi nhiều. Ta kêu Vũ Tình cho ngươi nấu một ít thứ. Cho ngươi dưỡng một chút thân thể. Gần đây một năm hết Tết đến cũng đụng ngươi. Này, ngươi đây là cố ý khí ta. Một năm không đụng ta, nước sông đều phải khô. Cùng ta dưỡng hảo thân thể, tái chiến 300 hiệp. Yahada Ryoko lắc đầu liên tục, cả người lắc đầu trước giống như trống lắc vậy. Xem ngươi nói đến chỗ này, vẻ kiêu ngạo tinh thần hình dáng. Theo ngươi, hết thảy đều tùy ngươi. Thuộc về Yasuda Ryoko vẻ khẩn trương. Để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi cười ra tiếng. Sau đó cùng Yasuda Ryoko nói một ít những chuyện khác. Liền từ Yasuda Ryoko nơi nghỉ ngơi rời đi. Đi ra trúc phòng sau đó không lâu. Dịch Tiểu Phi liền thấy Phong Nhi. Ở cách đó không xa cái đó chuồng nuôi trong sân. Trêu chọc những cái kia chộp tới thỏ rừng chơi. Hai con hổ, nói yêu thương, nói yêu thương. Hai con đều là công, hai con đều là công, thật biến thái, trong miệng không khỏi hát. Bài hát này cũng không phải là người ngoài dạy, cho dù là dạy, cũng không biết dạy Phong Nhi hát loại này, cũng không biết Phong Nhi cũng là từ nơi nào học được. Phong Nhi tên này, Dịch Tiểu Phi không để ý tới, ít nhất ở trên núi Long Đường, Phong Nhi sinh hoạt thật vui vẻ. Hơn nữa còn có thể thường xuyên chọc cười như ngọc các người. Mọi người sinh hoạt chung một chỗ, cũng sớm đã là người nhà. Dù là không có bất kỳ liên hệ máu mủ, nhưng duyên phận là không phân ra. Ban đầu Dịch Tiểu Phi có thể sống, còn may mà Phong Nhi, Dịch tướng quân, ngay vào lúc này, có Man Thần Môn cùng Phách Kiếm tộc trưởng lão vội vã chạy tới. Thấy Dịch Tiểu Phi lúc này bọn họ ở trong tộc con em trước mặt cái loại đó khí phách cũng không có. Đối với Dịch Tiểu Phi là tràn đầy tôn kính cùng sợ hãi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi chính là tôn giả cảnh tồn tại. Hơn nữa vậy một kiện kiện làm được sự việc. Trước mắt biết chiến tích. Đều là dị thường kinh người. Chuyện gì? Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng hỏi. Dịch tướng quân. Là thành phố Long Hồ tình huống, ở bên kia nước Nhật người võ đạo giới, cũng rút lui, hơn nữa cái này rút lui, từ chúng ta thăm dò tình huống tới xem, là trực tiếp rời đi TQ. Hai người bẩm báo nói, chỉ có làm tin tức chắc chắn sau đó, bọn họ mới phải tới bẩm báo Dịch Tiểu Phi, liền liền bọn họ đều rất nghi ngờ, không biết nước Nhật võ đạo giới những tên kia. Bên trong hồ lô bán là thuốc gì? Nếu là sợ, vậy cũng không biết đến thành phố Long Hồ. Thật vẫn để cho người không nghĩ ra. Mà Dịch Tiểu Phi ở nghe được tin tức này sau đó. Nhướng mày một cái, không biết những tên kia là phải làm gì. Hắn bây giờ cũng không có bất kỳ chủ ý. Lần nữa mở miệng nói. Tiếp tục hỏi dò lưu ý. Có những thứ khác tin tức. Thời gian đầu tiên bẩm báo ta, rõ ràng, hai người gật đầu một cái, từ Dịch Tiểu Phi bên người rời đi, đi an bài man thần môn cùng phách kiếm tộc con em. Làm hoa dạng gì? Dịch Tiểu Phi có chút nhớ tự. Bất quá chuyện này, dù là Dịch Tiểu Phi suy đoán rất nhiều, cũng đoán không được, thành phố Long Hồ trong những cái kia nước Nhật thượng cổ tộc thị người. Vì sao rời đi, năm đại tôn giả, trắng đêm không về, đây quả thực là tin dữ. Dựa theo năm đại tôn giả phân phó, nếu là một đêm không về, vậy thì xuất hiện bất ngờ. Ở thành phố Long Hồ trong, chờ đợi tộc nhân, vốn lấy làm cái này sự việc sẽ không xuất hiện, dù là có bất trắc, ít nhất cũng có thể trở lại một cái. Nhưng bây giờ một đêm trôi qua, năm cũng chưa có trở về. Đây tuyệt đối là tin dữ giống vậy tin tức. Năm đại tôn giả, cực lớn có thể chết ở trên núi Long Đường. Mà ở trên núi Long Đường, có thể làm được điểm này, chỉ có Long Tướng Dịch Tiểu Phi. Có lẽ có người ngoài tương trợ, nhưng cùng Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là phiết không ra quan hệ. Ác ma giống vậy tồn tại, Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chẳng qua là đáng tiếc không thể đem đêm qua sự việc biết rõ. Mà hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng không biết, chỉ có thể nói một hớp này oan uổng lớn. Dịch Tiểu Phi đeo lên, năm đại tôn giả chết đều là tội chỉ hướng Dịch Tiểu Phi. Chuyện này ở nước Nhật võ đạo giới trong, làm những tên kia trở về sau đó nửa tháng sau, tin tức hoàn toàn bộc phát ra. Dẫu sao muốn lừa gạt năm đại tôn giả chết vẫn là không cách nào lừa gạt. Trước tiên ở trong nước Nhật, tin đồn mở mà đây loại tiếng gió, sau đó lại truyền tới trong TQ. Cái này truyền tới, lần nữa dẫn động náo động, kiếm nhất đại nhân, Long Tướng Dịch Tiểu Phi. Đây là hôm nay TQ võ đạo giới, đáp lời gọi, một số người hay là thích gọi là kiếm nhất đại nhân. Mà cũng có một bộ phận chính là nói Long Tướng Dịch Tiểu Phi lại có thể lặng lẽ làm ra loại này việc lớn. Đây chính là năm đại tôn giả à? Mặc dù không biết vậy năm người thực lực, phàm là nhập tôn người, ở rất nhiều người trong mắt, vậy cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ lập tức bị Dịch Tiểu Phi chém giết năm người, quá mức hoảng sợ, đơn giản là mạnh ngoại hạng. Cho tới bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi bước vào đến mấy phẩm tôn giả cảnh, vẫn luôn là mị. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cực hạn ở địa phương nào, ít nhất ở trước mắt biết, từ 10 năm trước nhan tộc để cho Dịch Tiểu Phi bị thương chảy máu qua. Làm Dịch Tiểu Phi lấy kiếm nhất thân phận xuất hiện lúc này cũng không có bị thương, chảy máu lại là không có, cho nên Dịch Tiểu Phi cực hạn ở nơi nào, đến bây giờ còn đều là một điều bí ẩn vậy. Trên núi Long Đường, chuyện này, người thật không có làm qua. Lão tổ, nếu là ta thật làm qua, chẳng lẽ sẽ không sớm cùng ngươi chào hỏi sao? Liên quan tới nước Nhật năm đại tôn giả sự việc, Phách Tiêu lão tổ sau khi nghe nói, đơn độc tìm Dịch Tiểu Phi hỏi một phen. Dẫu sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chính là đại sự trong đại sự. Tôn giả cảnh chết, hơn nữa còn là nước Nhật võ đạo giới năm tên tôn giả. Ơn này oán, có thể so với giết động hư cảnh người, muốn nghiêm nặng hơn nhiều. Một người tôn giả cảnh xuất hiện, đều là cực kỳ khó khăn. Chỉ có lãnh hội qua đột phá, mới hiểu cái này gian khổ trong đó trình độ. Vậy thì có vấn đề, rốt cuộc là người nào muốn gài tang vật giá họa cho ngươi? Phách Tiêu tỏ ra rất nghi ngờ, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa, chẳng lẽ là nhan tộc, chỉ có nhan tộc động cơ lớn nhất. Cái này ta cũng nghĩ tới, cái này một mụn lớn oan uổng cho ta gánh, thật ra thì ta cũng không thoải mái, chưa từng làm sự việc, chính là không có làm qua, nhưng lúc này đã trăm miệng khó phân biệt, nếu là giải thích, càng thêm không giải thích rõ ràng. Huống chi bây giờ Dịch Tiểu Phi thật vẫn khinh thường giải thích những chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http tuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthan hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.